Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi vừa xử lý giết con nai thì nhóm người còn lại cũng đã nhặt được ít củi khô, gom lại thành một đống lửa nhỏ để nướng thịt. Khi trông thấy Tiêu Thâm dẫn đầu quay về với vẻ mặt u ám, Lê Chi lập tức cảm thấy bất an, cô không nói không rằng, đứng dậy bước nhanh tới chỗ anh ta. Bốn người đi, nhưng chỉ có ba người trở về. Hàn Văn Lâm, không thấy đâu. Lê Chi siết chặt tay, mắt khóa chặt vào gương mặt Tiêu Thâm. Hàn Văn Lâm đâu? Tiêu Thâm trầm giọng, ánh mắt nặng nề. Lúc đi nhặt củi, bọn tôi đi ngang một vách đá. Bụi rậm che hết tầm nhìn, anh ta không cẩn thận trượt chân rơi xuống dưới. Diều Lăng thấy sắc mặt Lê Chi trở nên âm trầm, vội chen vào, giọng run run. Bọn tôi đã tìm rất lâu, nhưng dưới vực toàn là cây cối rậm rạp, đất đá lởm chởm, căn bản không có đường để xuống. Không dám nhảy theo, cũng không nghe được tiếng vọng lại nào cả. Chắc là, rất sâu, nói đến đây, ai cũng hiểu ngầm, có lẽ anh ta đã C, H, E, T rồi. Lê Chi im lặng rất lâu, Hàn Văn Lâm là người do cô đưa vào phó bản này. Anh ta không C, H, E, T dưới tay quái vật, mà lại biến mất một cách vô nghĩa trong một tai nạn tưởng chừng vớ vẩn. Phó bản luôn đầy rẫy hiểm nguy. Không cần đến quái vật cũng đủ khiến người ta mất mạng. Một cái trượt chân, một bước lỡ, cũng đủ rơi xuống địa ngục. Hứa Yến tiến đến nắm tay Lê Chi, nhẹ giọng, không chắc là anh ấy C, H, E, T đâu. Hàn Văn Lâm nhanh nhẹn lắm, nói không chừng vẫn còn sống. Lê Chi nhìn chằm chằm Tiêu Thâm, xảy ra chuyện ở đâu? Tiêu Thâm nhíu mày, giọng chán nản, cô định đi tìm à, bọn tôi đã mò suốt. Nếu có đường cứu thì đã không về tay trắng thế này. Cô có đi cũng vậy thôi. Lê Chi lạnh lùng nói. Dẫn đường, Tiêu Thâm ném bó củi trên lưng xuống. Cười nhạt như thể châm chọc. Không thấy quan tài thì không chịu khóc. Dù vậy, anh ta vẫn dẫn cô đến nơi xảy ra chuyện. Quả đúng như lời kể. Một bãi đất trống nhỏ, được bao quanh bởi lớp cây cỏ dày đến mức không thể ngờ bên dưới lại là một vực sâu thăm thẳm. Lê Chi đi dọc theo mép đá. Nhặt một viên đá lớn rồi ném xuống để ước lượng độ sâu. Không một âm thanh vọng lên từ phía dưới, chỉ có tiếng gió lạnh lùa qua khe đá. Tiêu Thâm khoanh tay, dựa vào thân cây, nhếch môi. Tôi nói dối cô làm gì? Lê Chi không trả lời, chỉ quay người, bước thẳng về trại. Không khí trại giờ đây nặng nề đến mức có thể cắt được bằng dao. Một đồng đội mất tích, lại C, H, E, T theo cách ngớ ngẩn như vậy. Khiến sự cảnh giác trong nhóm tăng lên rõ rệt, không ai còn dám đi xa, chỉ lần quẩn quanh trại nhặt nhạnh vài cành cây mục. Trời nhanh chóng tối sầm, mặt trời vừa lặn, cái lạnh trong rừng sâu đã bắt đầu lan ra như độc tố, len lỏi từ lòng bàn chân lên đến tận đầu ngón tay. Mọi người vội đốt thêm lửa, túm tụm quanh đống củi hồng. May mà ban ngày họ đã nhặt đủ củi khô, ít nhất có thể trụ được tới sáng. Quan Tiểu Tinh cố gắng xua đi không khí u ám. Chỉ cần qua được đêm nay, chịu thêm một ngày nữa. Ngày kia là có thể rời phó bản rồi. Câu nói đó giúp mọi người bình tâm lại đôi chút. Tuy vậy, sự im lặng của Lê Chi vẫn là cái bóng lớn bao trùm cả trại. Không ai dám cười, không ai dám thở mạnh. Không phải vì thương tiếc Hàn Văn Lâm, mà vì không dám đắc tội với Lê Chi. Trong mắt họ, cái C, H, E, T của Hàn Văn Lâm chỉ là một con số giảm bớt. Ít đi một đối thủ. Nhẹ đi một gánh nặng, chỉ có Lê Chi và Hứa là thật sự cảm thấy nặng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc đó, từ bầu trời đen đặc vang lên tiếng vỗ cánh xé gió. Tiếng động ấy quá đặc trưng, chỉ có Lý Kiến Hề mới tạo ra được tiếng vỗ cánh nặng nề như vậy. Mọi người nhìn lên, sắc mặt thả lỏng. Có Lý Kiến Hề ở đây, dã thú trong rừng cũng không dám mon men lại gần. Họ không mấy bận tâm, nhưng Lê Chi thì không. Cô nhíu mày, đứng dậy, bước ra khỏi vòng lửa, nhìn vào bóng tối đang đê, a, o động ở rìa tầm mắt. Một lúc sau, cô trầm giọng, không đúng, Tiêu Thâm đã sẵn sàng chiến đấu, lập tức rút dao, đứng cạnh cô. Không phải Lý Kiến Hề, Lê Chi lắc đầu, cảm giác không phải, bóng đen khổng lồ vẫn lượn lờ trên cao, nhưng góc nhìn từ dưới lên quá hạn chế, họ không thể phân biệt được hình dáng rõ ràng. Trong lòng cô... Một dự cảm bất an bắt đầu dâng lên. Không lẽ trong rừng còn có loài bướm nào khác? Có người thì thào, Quan Tiểu Tinh chợt hét lớn. Ngân phù. Là ngân phù đã biến dị. Đúng lúc đó, bóng đen kia lao thẳng xuống, lửa phản chiếu gương mặt méo mó dị dạng. Đã hoàn toàn mất đi nhân dạng con người. Hôm qua ở nhà nghỉ, khi ngân phù vừa biến dị, vẫn còn chút lý trí. Nhưng lúc này đây, trước mặt họ là một con quái vật hoàn chỉnh, hung tợn đến cực điểm. Toàn thân phủ đầy gai nhọn như nhím, miệng há ra lộ những hàng răng sắc nhọn. Chỉ nhìn thôi cũng biết nếu bị cắn một phát thì xương cũng nát, chứ đừng nói đến thịt da. Mọi người kinh hãi, nhưng con quái vật lại không tấn công ngay, chỉ đứng sừng sững quan sát. Dưới đôi cánh chính to lớn của nó, còn có một cặp cánh phụ trong suốt đang vỗ với tần suất cao, phát ra âm thanh sắc lẻm đến đau nhức đầu óc. Hứa Yến sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu lắng nghe. Có tiếng sáo, ai đó đang thổi sáo. Mộng Vân Thường Lê chi híp mắt, giọng lạnh như băng. Nó không tự đến, người của trại đã tìm được chúng ta rồi. Ngay lúc đó, ánh lửa lập lòe xuất hiện giữa rừng rậm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đêm tối, gió lạnh, quái vật rình rập, người truy sát. Không thể tệ hơn, Quan Tiểu Tinh gần như bật khóc. Lý Kiến Hề đâu, anh ta đâu rồi, không ai trả lời. Lê Chi nắm chặt gậy bóng chày, giọng trầm xuống. Giết con quái vật này trước rồi nói chuyện với lũ kia sau. Không ai phản đối, Tiêu Thâm, Hứa Yến lập tức theo sát cô. Kinh nghiệm chiến đấu đêm qua giúp họ không hoảng loạn. Ba người còn lại cũng nhanh chóng thắp đuốc, chia vị trí bao vây. Nhưng rõ ràng, con quái vật trước mặt không giống con bướm bị thất bại hôm qua. Nó là thành phẩm hoàn chỉnh, một cỗ máy G, I, E, C người thực sự. Toàn thân không có điểm yếu, dao đờ, ớ, em vào cũng chỉ cong lưỡi, không hề tổn thương được chút nào. Ngay lúc họ vật lộn với con quái vật, đám người cầm đuốc đã tới gần. Kẻ dẫn đầu chính là trại trưởng, vừa thấy họ, ông ta như gặp kẻ thù, hét lên. Giết hết chúng cho ta. Lê Chi liếc qua, bên cạnh lão ta là một cô gái trẻ đang thổi sáo ngắn màu trắng. Chính tiếng sáo ấy, âm thanh chói tai từ đôi cánh phụ của con quái vật kia hoàn toàn khớp với nhịp điệu của tiếng sáo đó. Cô lập tức hô với Tiêu Thâm và Hứa Yến, sau đó xoay người lao thẳng về phía cô gái thổi sáo. Nhưng đám dân trại ập đến chặn đường, số lượng quá đông, dù không mạnh như nhóm người chơi, nhưng lại thắng ở chỗ đông đảo, hung hãn như bầy sói. Cả khu vực chìm trong hỗn loạn, một cơn gió khác nổi lên, mang theo tiếng rít trầm đục. Một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đè mạnh lên quái vật đang điên cuồng gào rú. Dân trại hét lên, là con thất bại bỏ trốn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ gọi Lý Kiến Hề là thất bại, trại trưởng bật cười dữ tợn. Tốt lắm, hôm nay bắt cả hai. Lý Kiến Hề không nói gì, đã lao vào tấn công con quái vật. Hứa Yến và Tiêu Thâm liền quay lại hỗ trợ Lê Chi. Với sự phối hợp nhuần nhuyễn, cục diện nhanh chóng đảo chiều. Đám dân làng dù khỏe đến đâu cũng không phải đối thủ. Mỗi bước tiến của ba người là một cái xác ngã xuống. Trại trưởng rõ ràng bắt đầu hoảng. Ông ta quay đầu nói mấy câu với cô gái thổi sáo. Ngay sau đó, tiếng sáo thay đổi. Một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân Lê Chi lan thẳng L, N, D, N, S đầu. Cô quay phát lại, Lý Kiến Hề, đang vật lộn với con quái vật, bỗng chững lại. Anh chậm rãi quay người, đôi mắt xanh băng lạnh bắt đầu vẩn đục, lý trí bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự cuồng loạn và sát khí. Không nói không rằng, anh lao thẳng về phía nhóm người chơi. Lê Chi tung một cú đá bay tên dân làng trước mặt, rồi không chần chừ, lao thẳng tới đối mặt Lý Kiến Hề. Tiếng sáo vẫn vang lên, khi thấy cô tới gần, con quái vật từng là Lý Kiến Hề vô thức đưa tay ra. Cách chương.